Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 239. 239. Hình thước: Hình Diệp Tử thao túng áp thượng tiểu nhân đi lại, lại không có được đến đáp lại. Màn hình giống tạp giống nhau. Nhân vật hoàn toàn sẽ không di động. Chẳng lẽ trò chơi này còn ở khai phá chung? Tiểu Trương tò mò mà nói. Vẫn là di động của ta quá tạp. Hẳn là không phải di động quá tạp, Hình Diệp nói. Ta hoài nghi vẫn là trò chơi này có chút vấn đề. Yêu cầu điều chỉnh, hắn nói xong lúc sau. Đưa điện thoại di động con cấp Tiểu Trương nói. Cảm ơn ngươi, Tiểu Trương nói. Thật là có điểm manh mối. Nếu không ngươi nghĩ lại mặt khác mã QR. Nói không chừng còn sẽ có cái gì manh mối đâu, Hình Diệp lắc đầu. Hắn đã được đến cũng đủ nhiều manh mối. Hệ thống nhắc nhở hắn tay mới nhiệm vụ là tìm về chính mình thân phận. Dùng từ là tìm về, mà phi, đạt được. Đại biểu hắn ở thế giới này là có thân phận. Một khi đã như vậy, thông qua công an bộ môn tìm về là nhất thích hợp biện pháp. Mất trí nhớ chỉ là Hình Diệp một cái cách nói. Dùng để qua loa lấy lệ một ít vô pháp lảng tránh vấn đề. Lại còn có sẽ đem hắn bãi ở một cái bất lực vị trí. Làm mọi người nguyện ý trợ giúp hắn. Nếu không phải nói mất trí nhớ lại bày ra ra một ít siêu cường trí nhớ bản lĩnh. Hắn cũng vô pháp từ nhỏ Trương trong tay mượn tới tay cơ. Hai vị đồng chí, xin hỏi ta kế tiếp yêu cầu làm cái gì? Hình Diệp hỏi, Tiểu Trương nói, là cái dạng này, chờ một lát đi làm sao? Chúng ta sẽ xin chỉ thị lãnh đạo hay không đưa ngươi đi thị cục kiểm tra thực hư vân tay chờ tin tức. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể ở một bên ghế dựa thượng chờ đợi, kia có thể cho ta mượn. Mấy quyển thư sao? Hình Diệp nói, cái gì đều có thể. Bản đồ cũng đúng, ta muốn hiểu biết một chút chính mình vị trí hoàn cảnh. Ta đối chung quanh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Có thể biết nhiều hơn một chút cũng là tốt, Tiểu Trương kỳ thật mau hạ ca đêm. Hắn phiên phiên văn phòng thư, thật đúng là không có gì nhưng xem, Hình Diệp dương mắt xem hắn, rõ ràng là cái chỉ số thông minh rất cao người, lại nhân mất trí nhớ cái gì cũng làm không được, giống như còn rất đáng thương. Hình Diệp phiên phiên Tiểu Trương tìm tới thư, hơi hơi thở dài, nhưng ngoan ngoãn mà cầm thư trở về nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Trương cầm ở trong tay di động. Khát vọng mà nhìn liếc mắt một cái. Làm Tiểu Lưu cùng Tiểu Trương trói lọi mà nhìn đến hắn ánh mắt. Lại khắc chế mà thu hồi tầm mắt. Cúi đầu ngoan ngoãn đọc sách. Cảnh sát nhân dân Tiểu Trương. Ngoặc kép, Tiểu Trương nhìn chính mình cũ di động. Lúc này Hình Diệp lại ngẩng đầu nói. Vừa rồi quên đem phần mềm tháo dỡ. Ngượng ngùng, không có việc gì. Ta chính mình tháo dỡ là được, Tiểu Trương nghĩ nghĩ. Đưa điện thoại di động giao cho Tiểu Lưu nói. Nếu không ngươi giúp ta nhìn di động, mượn hắn một ngày, trong chốc lát hắn đi thị cục ngươi liền giúp ta lấy về tới. Biết không, nếu không hắn lớn như vậy cá nhân, liền tại đây ngồi, lãnh đạo tới một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cũng không tốt lắm mơ siêu, Tiểu Lưu nói. Kia hành đi, người mau trở về nghỉ ngơi đi, Tiểu Trương tối hôm qua ca đêm. Đã thực mệt nhọc, hắn đưa điện thoại di động giao cho Hình Diệp nói. Mượn ngươi, không được lấy đi, ta đồng sự nhìn đâu. Di động còn có toàn cầu hệ thống định vị, bắt được chỗ nào đều có thể tìm được. Người dùng xong liền trả lại cho ta đồng sự, Hình Diệp lộ ra thập phần cảm kích biểu tình. Đứng lên đôi tay tiếp nhận di động nói. Phi thường cảm tạ ngài, liền một giờ. Trong chốc lát lãnh đạo đến mang ngươi đi thị cục, ngươi liền nộp lên di động. Tiểu Trương vẫn là thực không yên tâm mà nói. Tốt, Hình Diệp gật gật đầu. Tiểu Trương đi rồi, Tiểu Lưu đang ở sửa sang lại bàn làm việc. Hình Diệp liền lại mở ra khiêu chiến vận mệnh áp. Nhìn xem có hay không mặt khác manh mối. Nhân vật không thể động hẳn là bởi vì trò chơi này nhân vật không phải di động khống chế. Mà là người chơi khống chế, người chơi di động vị trí, áp thượng nhiệm vụ mới có thể di động, bên cạnh cái nút toàn bộ là tỏa định trạng thái, giống như hết thảy kỹ năng đều yêu cầu hoàn thành tay mới nhiệm vụ sau mới có thể giải khóa. này cùng hình Diệp trải qua quá trò chơi lịch trình cũng có tương tự chỗ. Chỉ là trước mắt cái này tay mới nhiệm vụ muốn tương đối đơn giản rất nhiều. Xem ra là cái đơn giản hóa bản khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Hình Diệp đang xem đến cảnh trong gương phản xạ thời điểm. Hoài nghi thế giới này là trong gương thế giới. Nói không chừng hắn mang theo Lục Minh Trạch trực tiếp tiến vào lúc trước làm Lục Minh Trạch vây ở đạo cụ chung trong gương. Nhưng thông qua quan sát Tiểu Trương cùng Tiểu Lưu, lại phủ định cái này ý tưởng. Hai vị tuổi trẻ cảnh sát nhân dân toàn bộ là hữu lợi tay. Viết ra tới chữ viết cũng là bình thường. Nội thành trên bản đồ Tây Thành nội cùng hình Diệp trong trí nhớ thế giới hiện thực Tây Thành nội là nhất trí, cũng không có trái lại. Trong gương thế giới khả năng tính phi thường tiểu, hình Diệp điểm đánh áp giao diện thượng mỗi cái icon, toàn bộ là chưa giải khóa trạng thái. Trò chơi mới bắt đầu tích phân vẫn là 100, nhân vật bao vây mở ra sau, bên trong có một đống ướt, cũ nát quần áo. Hình Diệp cúi đầu nhìn xem chính mình dưới chân, kia túi phá quần áo đã không thấy, hắn điểm đánh một chút bao vây, phá quần áo lại xuất hiện ở bên chân, còn có đạo cụ một lan không phải tỏa định trạng thái, mà là không trí trạng thái. Hình Diệp điểm đánh sau, nhắc nhở đạo cụ ra ngoài chung. Hình Diệp, ngoặc kép, trò chơi này đến tột cùng là cái gì mục đích đâu? Dùng 10 phút nghiên cứu một chút trò chơi app sau, hình Diệp liền tháo dỡ cái này phần mềm. Hắn phát hiện tháo dỡ phần mềm sau, chính mình trên cổ tay hắc bạch vòng tay liền sáng lên tới. Từ u ám biến thành có thể sử dụng trạng thái, xem ra không có di động cũng có thể tiến hành trò chơi. Chỉ là sẽ thực không có phương tiện, tìm về chính mình thân phận, nếu nhắc tới tìm về, hai chữ. Liền có cướp lấy, nhân tố ở trong đó. Có người cướp đi hắn hết thảy. Ai, hệ thống sao? Hình Diệp một bên thông qua di động xem hôm nay cùng ngày hôm qua tin tức. Một bên ở trong lòng âm thầm suy tư. Không phải là hệ thống. Nếu hệ thống có thể từ trong tay hắn cướp đi tích phân cùng kỹ năng ban đầu, hệ thống liền sẽ không ở đoàn tàu thế giới hao hết tâm tư. Hiện tại thực rõ ràng. Ở hắn tiến vào cuối cùng quan khi, có cổ lực lượng cướp đi hắn hết thảy, mà này rõ ràng có hệ thống trợ giúp ở trong đó. Tức là nói, loại này cướp lấy ở trò chơi xem ra là hợp lý. Phù hợp quy tắc, suy nghĩ đến đây gián đoạn, kế tiếp sẽ như thế nào, còn cần xem cốt truyện tiến triển, chờ đến buổi sáng 8 giờ rưỡi, đồn công an lãnh đạo đi làm, nghe Tiểu Lưu hội báo qua đi. Hướng nội thành xin chỉ thị, quyết định đưa hình Diệp đi thị cục, giống nhau hình Diệp loại này kẻ lưu lạc là nên đưa đến xã hội cứu trợ trạm. Nhưng hắn tình huống rõ ràng bất đồng, hình Diệp không có thân phận chứng vô pháp tìm được công tác. Liền tính đưa đến cứu trợ trạm cũng vô pháp thoát ly xã hội cứu trợ. Vẫn là nếu muốn biện pháp trước xác định thân phận, tốt nhất là có thể tìm được người nhà, Tiểu Lưu mang hình Diệp đi thị cục. Trong lúc hình Diệp đưa điện thoại di động giao cho hắn, phương diện này trò chơi app đã tháo dỡ, công năng chuyển rời đến vòng tay thượng, nhưng vòng tay rõ ràng so di động kém, về sau còn cần lộng cái di động, tốt nhất là có thể mua Tiểu Trương cũ di động. Hai người đi vào thị cục, hình Diệp dựa theo trình tự kiểm tra rồi thân thể, xác định không có dược vật ảnh hưởng sau, liền ra quét hắn vân tay. Hình Diệp biết chính mình ở làm hộ chiếu khi ở địa phương xuất nhập cảnh đại sảnh là lục quá vân tay. Dùng chính là tay phải ngón cái. Hắn quan sát quá, chính mình tay phải ngón cái vân tay rõ ràng, không có vết thương, lúc này đây hắn như cũ dùng chính là tay phải ngón cái. Hộ tịch quản lý nhân viên lợi dụng bên trong Internet ở vân tay kho chung tìm tòi. Phần mềm tự động tìm tòi trong chốc lát sau. Vị này chuyên viên A, một tiếng. Làm sao vậy? Tìm được rồi. Tiểu Lưu hỏi, chuyên viên gật gật đầu. Hắn nhìn mắt hình Diệp, lại nhìn máy tính. Hắn đối Tiểu Lưu nói. Chuyện này ta không làm chủ được. Tiểu Lưu thò lại gần nhìn mắt trên máy tính người. Cũng ngây dại, hai người nhanh chóng đánh báo cáo tìm lãnh đạo. toàn bộ hành trình không cho xem Hình Diệp nhìn đến vân tay chủ nhân là ai. Hình Diệp trong lòng kỳ thật có cái suy đoán, bất quá hắn rất bình tĩnh, vẫn luôn nhìn mấy cái cảnh sát nhân dân, cũng thập phần phối hợp, báo cáo giao cho thị cục lãnh đạo trong tay. Lãnh đạo cũng ngây người hạ, hắn nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nói mấy chữ. Trước liên hệ người nhà đi, Hình Diệp nghe thấy câu nói sau hỏi. Thật đúng là tìm được ta thân phận. Mấy cái cảnh sát nhân dân không có trả lời. Tiểu Lưu đầy đầu đổ mồ hôi mà nói. Tìm là tìm được rồi. Nhưng là, ai, chúng ta ở tích cực liên lạc người nhà. Một lát sau phụ trách liên lạc người nhà cảnh sát nhân dân. Nói, cha mẹ hắn không người tiếp nghe. Nhưng là đệ đệ tiếp điện thoại. Tỏ vẻ lập tức liền tới, hắn đệ đệ thành niên sao? Tiểu Lưu hỏi, có hoàn toàn hành vi năng lực sao? Cảnh sát nhân dân hạ giọng nói, quốc nội siêu nhất Lưu Đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Người nói có hay không năng lực? Hình Diệp ở một bên nghe được bọn họ nói, không khỏi khẩn trương mà xoa một chút tay. Xem ra hắn phía trước suy đoán vài loại tình huống đều không phải là chỉ một. Mà là toàn bộ dung hợp ở bên nhau. Đại khái qua nửa giờ, một cái mang mắt kính lớn lên lịch sự văn nhã người trẻ tuổi đi vào văn phòng. Đầu tiên là nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái, ở trong nhà nhìn quét một vòng, xác định vẫn luôn bồi bọn họ chờ thị cục nào đó chủ nhiệm địa vị tối cao. Liền đi lên trước, vươn tay lễ phép mà nói, ngài chính là Hách chủ nhiệm đi, là kia ngài liên lạc ta. Hách chủ nhiệm cũng đứng dậy cùng vị này người trẻ tuổi bắt tay. Hình tiên sinh, có như vậy một sự kiện, sáng nay có vị tiên sinh tới chúng ta Tây Thành phân cục cấp dưới đường phố đồn công an báo án. Nói chính mình mất đi ký ức, tỉnh lại khi toàn thân là ướt, trên người không có bất luận cái gì có thể chứng minh chính mình thân phận vật phẩm. Vì thế tới cục cảnh sát xin giúp đỡ, chúng ta tra quá hắn vân tay. Phát hiện hắn cùng lệnh huynh Hình Diệp tiên sinh xử lý hộ chiếu khi vân tay tương tự độ cao tới 99%. Bởi vì Hình Diệp tiên sinh là ta thị nộp thuế nhà giàu. Về chuyện của hắn chúng ta không dám dễ dàng có kết luận. Đành phải thỉnh ngài tới cục cảnh sát xác nhận Hách chủ nhiệm nói chuyện phi thường nghiêm cẩn. Chỉ tự thuật khách quan sự thật, hoàn toàn không nói chính mình quan điểm cùng suy đoán. Nghe xong hắn nói sau. Mang mắt kính người trẻ tuổi xoay người nhìn về phía Hình Diệp. Hình Diệp còn lại là đứng lên, nhìn thẳng hắn, mộ địa phía sau cửa từ biệt sau. Không nghĩ tới còn có thể lấy loại này hình thức nhìn thấy chính mình huynh đệ hình thước. Chỉ tiếc, rất lớn xác suất là giả. Tác giả có lời muốn nói. Dịch dưỡng dịch dinh dưỡng dịch cầu dinh dưỡng dịch quỳ cầu dinh dưỡng dịch khóc quỳ cầu dinh dưỡng. Dịch khóc lớn quỳ cầu dinh dưỡng dịch kia gì? Đại gia trong tay dinh dưỡng dịch hạn sử dụng là 2 tháng. Cho nên đầu tháng vẫn là sẽ có. Sẽ không toàn bộ biến mất. Mặt khác, mỗi tháng 1 hào không điểm đến 4 điểm chi gian thanh toán dinh dưỡng dịch. Cho nên trong khoảng thời gian này là đầu không được dinh dưỡng dịch. Hậu trường sẽ toàn bộ biểu hiện vì không. Nhưng là 4 điểm về sau liền khôi phục lạp. Ta chính là trước tiên khóc một chút, kia gì, thân ái tiểu thiên sứ nhóm, ngày mai sáng sớm lên, đặc chỉ 4 điểm về sau, nếu có thể nhớ tới ta, liền cầu một chút dinh dưỡng dịch, nghĩ không ra, kia ta đây chỉ có thể cắn khăn tay nhỏ yên lặng khóc thút thít. Anh tương đương ta yêu các ngươi, cầu tưới dinh dưỡng dịch QAQ sao moa, du ba, du, tương đương ngày mai đổi mới thời gian. Tạm định ra ngọ 6 giờ, ta nỗ lực một phen, nhìn xem có thể hay không sớm một chút viết, hết chương.